Tứ Diệu Đế. Tứ Diệu Đế là giáo lý cốt tủy của Đạo Phật. Trong suốt 45 năm truyền bá giáo Pháp, tất cả những lời Phật dạy đều đặt trên nguyên lý căn bản của Tứ Diệu Đế. Không một bài Pháp nào của Ngài lại ra ngoài giáo lý cốt lõi này. Đó là Khổ Đế, Tập Đế, Diệt Đế và Đạo Đế. Đức Phật dạy, vì không thấy được bốn điều này, mà Như Lai cũng như các con phải trôi lăn mãi trong vô số cõi giới luân hồi, phải chịu bao đau khổ trong chuỗi dài sanh tử qua vô lượng kiếp. Bốn điều này được gọi là Tứ Diệu Đế vì chúng là bốn chân lý cao thượng được khám phá bởi chư Phật, thấu suốt và kinh nghiệm bởi các vị giác ngộ, và bất cứ ai thực chứng được bốn điều này đều trở thành bậc thánh nhân cao thượng. Người ta thường hay nói chân lý chỉ có một, và những vị giáo chủ của các tín ngưỡng đã tuyên thuyết chân lý một cách khác nhau. Nhưng Đức Phật dạy có bốn chân lý tất cả. Theo Đạo Phật, chân lý không nhất thiết phải là một điều gì cao siêu hay thiện mỹ, nhưng chỉ là sự thật. Thí dụ như trong Tập Đế, chân lý thứ hai, thì tham ái là nguyên nhân của khổ. Tham ái là một trạng thái tâm hay tâm sở bất thiện, nhưng nó là một thực tại, là gốc rễ đích thực của mọi khổ đau, ô nhiễm, nên là chân lý hay là sự thật về nguyên nhân của khổ. Bốn chân lý này luôn luôn hiện hữu trong cõi nhân gian. Chúng sanh vì si mê lầm lạc nên không thấy được chúng cho đến khi có một vị Phật ra đời, khám phá ra sự có mặt của bốn sự thật này, rồi truyền lại cho những ai có tai muốn nghe, có tâm muốn học. Các vị Phật trước Đức Phật Cồ Đàm cũng đã từng khai thị Tứ Diệu Đế, nhưng sau khi các ngài nhập diệt, giáo pháp của các ngài dần dần bị mai một. Đến khi Đức Phật Cồ Đàm ra đời, cũng theo hành trạng của chư Phật quá khứ, Ngài đã tự mình khai ngộ Tứ Diệu Đế, không thầy chỉ dạy. Đức Bồ Tát lìa bỏ cuộc sống xa hoa khi Ngài vừa 29 tuổi và tu khổ hạnh trong suốt 6 năm trường. Ngài thành đạo sau khi thực hành trung đạo, từ bỏ hai cực đoan lợi dưỡng và khổ hạnh. Ngay trong giây phút giác ngộ, Ngài chứng nghiệm được Tứ Diệu Đế. Sau đó, Ngài tuyên giảng giáo lý này để hóa độ chúng sanh. Chúng ta có khái niệm rõ hơn về bốn chân lý này qua thí dụ sau. Một bác sĩ giỏi chẩn bệnh cho một người, kết luận người này bị bệnh, cho biết nguyên nhân của căn bệnh cùng khả năng trị lành bệnh bằng cách kê toa thuốc và căn dặn cách dùng thuốc. Đức Phật chính là vị y sĩ. Ngài đã chẩn đoán được căn bệnh khổ đang hoành hành chúng sanh. Ngài biết rõ nguyên nhân nào đưa đến chứng bệnh này, cũng như Ngài đã cho ra phương thuốc để dứt trừ bệnh khổ. Trong kinh Chuyển Pháp Luân, bài kinh đầu tiên tuyên giảng cho năm vị đệ tử đầu tiên, Đức Phật gọi phương thức để chấm dứt khổ này là trung đạo, vì nó xa lìa hai cực đoan, chìm đắm trong dục lạc và miệt mài trong khổ hạnh. Trung đạo chính là bát chánh đạo, là liều thuốc cứu khổ chúng sanh. Người bệnh nhận thuốc từ tay vị y sĩ nhưng không tự mình uống vào thì làm sao hết bệnh? Đem thuốc về nhà để nhìn, để cất thì làm sao hưởng được lợi ích đích thực của vị thuốc kia? Tương tự, khi thọ lãnh giáo pháp từ Đức Phật, ta phải hiểu rằng giáo pháp là để thực hành, để tự mình kinh nghiệm, chứ không phải để bàn luận, đọc tụng hay chỉ để học qua cho thỏa mãn tri thức. Chỉ khi nào ta y cứ theo lời dạy của Đức Bổn Sư, áp dụng đúng đắn, chính xác và trọn vẹn phương pháp thực hành của Ngài vào công phu tu tập của chính bản thân, lúc đó ta mới đích thực hưởng được lợi lạc của giáo pháp. Tóm lại, Tứ Diệu Đế bao gồm bốn chân lý về khổ, tập, diệt và đạo. chân lý về khổ, khổ đế. Đã mang kiếp người thì thân ta ngày càng già nua, suy hoại theo từng năm tháng, ngày giờ, phút giây. Cho dù bề ngoài ta trông vẫn còn trẻ trung khỏe mạnh, nhưng bên trong tiến trình của lão hóa vẫn lặng lẽ xảy ra. Chính cái sự phải chịu già này là khổ mà ai cũng có thể nhận biết được dễ dàng. Bệnh hoạn là khổ, điều này ai cũng hiểu. Chết là khổ, không ai có thể tránh được cái chết. Tất cả mọi người đến một ngày nào đó phải đối diện với cái chết của chính mình. Phải sống gần người mình không ưa, phải ở nơi mình không thích là khổ. Xa lìa người mình thương, mất mát điều mình quý, mong cầu mà không được toại nguyện, tất cả đều là khổ. Đức Phật dạy, mọi sự trên thế gian này đều mang tính chất khổ. Nhưng có người đặt câu hỏi như sau: thế những khi đang hưởng hạnh phúc với người thân thương, đang được ăn no mặc ấm, sức khỏe dồi dào, cuộc sống an vui, như vậy sao gọi là khổ được? Về điều này, Đức Phật cũng có dạy rằng, cho dù các hạnh phúc thế gian có tốt đẹp đến mấy, nhưng trong sự phân tích tuyệt đối, chúng vẫn mang bản chất khổ vì có lúc sẽ chấm dứt, sẽ làm cho người hưởng hạnh phúc bị đau khổ vì mất mát, lo sợ. Do đó, Đức Phật dạy, bám níu, chấp thủ vào ngũ uẩn là khổ. Ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, tức là thân và tâm của mọi chúng sanh hữu tình. Để thật hiểu về khổ, ta cần biết qua định nghĩa của khổ. Thường khi nghe hay nói về khổ, ta nghĩ ngay đến những đau đớn nơi thân hoặc phiền não trong tâm. Nhưng khổ bao gồm ý nghĩa rộng lớn và sâu sắc hơn nhiều. Đức Phật dạy, cái gì vô thường, cái đó là khổ. Vô thường là điều kiện cần và đủ của khổ. Trong thế gian này, có cái gì là trường tồn vĩnh cửu? Là không phải chịu sự đổi thay. Nhưng vô thường nghĩa là gì? Vô thường là cái sanh rồi diệt, có bắt đầu và rồi có chấm dứt. Và cái gì nằm trong vòng áp chế của sanh và diệt, cái đó là khổ. Ở đây, ta có thêm một định nghĩa khác về khổ. Khổ là bị áp chế bởi sanh diệt. Do đó, từ những định nghĩa trên, tất cả các pháp ngoại trừ Niết Bàn là khổ, vì đều bị áp chế bởi vô thường, sanh diệt. Chân lý về nguyên nhân của khổ, tập đế. Sanh vào cõi người, chúng ta phải gánh chịu nhiều đau khổ của kiếp nhân sinh. Sanh, già, bệnh, chết, bất toại nguyện. Nếu chúng ta không sanh làm người, ta sẽ không phải chịu những khổ đau này. Nhưng sanh do đâu mà có? Là do tham ái, bám níu vào sự sống. Tham ái, chấp thủ, thúc đẩy chúng sanh tạo nghiệp thiện hoặc bất thiện, để rồi sẽ nhận lãnh quả báo của những nghiệp này ngay trong kiếp hiện tại hay ở những kiếp tương lai. Nếu không còn tham ái, chúng ta sẽ không tạo nghiệp. Các vị Phật và A-la-hán đã dập tắt mọi ô nhiễm trong tâm, trong đó có tham ái, nên không còn tạo nghiệp, không phải tái sanh. Tham ái không phải là nguyên nhân duy nhất đưa đến sự tái sanh, vì tham ái luôn đi kèm với vô minh. Vô minh là không thấu hiểu được bản chất của sự vật, không thấy được sự vật đúng như chúng là. Trong bài kinh chuyển Pháp Luân, khi Đức Phật giảng về tập đế, Ngài chỉ nêu tham ái là nguyên nhân của khổ. Nhưng ta phải hiểu là tham ái và vô minh luôn luôn đi đôi với nhau và là nguồn gốc của mọi đau khổ. Tham ái dịch từ Phạn ngữ Taha, nghĩa sát là sự khát. Chúng sanh khao khát sự sống còn dưới mọi hình thức, như người khát nước, Và vì cái khác này, chúng sanh tạo tác bao nhiêu thiện và bất thiện, để rồi nhận lãnh quả báo của chúng. Thấy và chấp nhận được tham ái là nguyên nhân của khổ, của tái sanh, quả là điều không mấy dễ dàng. Để xuyên thấu được gốc rễ của khổ, của tái sanh, ta phải hành thiền, phải đạt đến những tầng thiền cao đủ để có một trí tuệ nhìn rõ được chúng sanh chết từ kiếp này, rồi tái sanh qua kiếp kế. Các vị Phật và A-la-hán đã từng thấy như vậy, nhờ thấu suốt được lý duyên sinh, quán chiếu được khổ là do tham ái và vô minh tạo tác. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể hiểu được liên hệ nhân quả giữa tham ái và khổ qua thí dụ đơn giản như sau. Ta xem báo, thấy tin một tai nạn máy bay vừa xảy ra. Có thể ta nhủ thầm, thật tội nghiệp thay cho các nạn nhân. Nếu họ hoàn toàn không có chút liên hệ gì với ta, chắc chắn ta sẽ không buồn khổ. Nhưng nếu có một trong những nạn nhân kia là bạn của ta, ta sẽ cảm thấy thương tâm, nuối tiếc hơn. Và nếu nạn nhân đó lại là người thân trong gia đình, như cha, mẹ, vợ, chồng, con cháu, ta sẽ đau khổ đến mức nào? Chúng ta khổ nhiều hay ít, thật sự không vì nghe tin tai nạn kia, mà do sự thương yêu dính mắc của ta dành cho người trong cuộc. Khi ta đánh mất một kỷ vật từ người ta yêu quý hay từ một người không thân thiết, nỗi tiếc rẻ của ta sẽ rất khác nhau, dù hai tặng vật có giống như nhau. Có sự khác biệt ấy chẳng qua vì tâm luyến ái ta dành cho người tặng mà thôi. Nguyên nhân của khổ là tham ái. Càng ít tham ái, càng ít khổ. Không còn tham ái, ta không còn khổ. Chân lý về sự chấm dứt khổ. Diệt đế. Đức Phật dạy về chân lý thứ ba như sau. Sự chấm dứt hoàn toàn tham ái là sự chấm dứt khổ. Ngài không nói muốn chấm dứt khổ phải chấm dứt ngũ uẩn, tức chấm dứt thân tâm này. Vì sao? Vì tham ái là nguyên nhân. Khi ta diệt được cái nhân, ta sẽ diệt luôn được cái quả. Khi tham ái bị tận diệt, thì quả của nó không còn. Chân lý thứ ba này, diệt đế, còn được gọi là niết bàn, là sự dập tắt khổ hoàn toàn. Niết bàn thực sự không thể mô tả qua ngôn từ bình thường. Sống trong một thế giới quy ước, con người phải dùng từ ngữ chế định để trao đổi ý nghĩ. Trong khi đó, niết bàn vượt ra ngoài mọi ý niệm quy ước, nên từ ngữ không thể diễn đạt trọn vẹn được niết bàn. Nếu nói niết bàn là cái gì vượt thoát mọi khổ đau, vậy cái gì này là gì? Khi nói cái gì, tức là nói về một thực tại có sanh, có diệt. Còn bảo rằng niết bàn là một trạng thái hoàn toàn trống vắng, thì trạng thái ấy cũng phải có sanh, có diệt. Nếu nói niết bàn là một nơi mà khổ không có mặt, vậy nơi này là một cõi, một cảnh giới, một nơi chốn nào chăng? Vì không thể tránh dùng ngôn từ quy ước, nên ta phải dùng chữ cái gì để diễn tả niết bàn. Niết bàn là cái gì mà nhờ đó mọi ô nhiễm trong tâm được tận diệt? Cái gì mà khi tâm bắt được nó làm đối tượng, tâm có khả năng diệt tận ô nhiễm? Do căn cơ chín mùi và ba la mật tròn đủ, ta có khả năng thành tựu sự diệt tận này. Trong tâm của các vị Phật và A-la-hán, các ô nhiễm đã đoạn tận, sẽ không bao giờ có cơ sanh khởi trở lại. Diệt tận ô nhiễm ở đây có nghĩa là diệt tận nguồn gốc của chúng, để chúng không còn khả năng trở lại trong tương lai. Một khía cạnh khác của niết bàn là sự chấm dứt tái sanh, sự không còn trở lại của thân và tâm. Sau khi một vị Phật hay A-la-hán nhập diệt, thân và tâm các ngài sẽ không còn hiện hữu. Còn chúng sanh phàm nhân, trái lại, luôn bám níu vào sự sống còn, luôn ham sống sợ chết. Cho nên khi biết rằng Niết Bàn là sự chấm dứt hoàn toàn của thân và tâm, có nhiều người sẽ không mấy ưa thích Niết Bàn. Niết Bàn là sự không hiện hữu, trong khi đó con người luôn luôn muốn hiện hữu ở cõi người hay cõi trời. Niết Bàn quả thật khó hiểu, khó thành tựu và cũng có lúc khó ham thích. Chân lý về con đường chấm dứt khổ, đạo đế. Chân lý thứ tư, đạo đế, con đường đưa đến sự chấm dứt khổ, chính là bát chánh đạo. Phần giảng này sẽ không đi vào chi tiết của 8 yếu tố, nhưng ta cần biết là khi 8 yếu tố này có mặt trong tâm ta, lúc đó ta đang vun bồi bát chánh đạo. Hành thiền minh sát Vipassana là cách chúng ta tu tập bát chánh đạo đúng đắn, trọn vẹn và cụ thể nhất. Người hành thiền Vipassana được hướng dẫn phải luôn chú tâm ghi nhận đối tượng đang sanh khởi và nổi bật trong giây phút hiện tại, như hơi thở, chuyển động phòng xẹp của bụng, cảm giác trên thân. Khi chú tâm ghi nhận các hiện tượng thân tâm đó là hành giả đang có chánh tinh tấn. Không có sự tinh tấn này, chánh niệm hay sự ghi nhận, theo dõi đối tượng sẽ không có mặt. Chánh niệm sanh khởi khi tâm được hướng đến và tiếp xúc với đối tượng một cách chính xác. Với sự cố gắng giữ tâm trên đối tượng, chánh niệm sẽ càng lúc càng vững vàng hơn. Dần dần chánh định sẽ sanh khởi trong tâm hành giả. Khi tâm định tăng trưởng, hành giả sẽ thấy được rõ ràng tiến trình sanh diệt của các hiện tượng thân và tâm. Hành giả sẽ tự mình kinh nghiệm được đặc tính vô thường của chúng, sẽ tự thấy chúng là bất toại nguyện và vô ngã. Lúc đó chánh kiến đang có mặt trong tâm hành giả. Chánh kiến là sự hiểu biết rõ ràng về bản chất đích thực của sự vật do kinh nghiệm thân chứng, chứ không vay mượn từ kinh sách hay nghe lại từ thầy tổ. Như vậy, đến giai đoạn này, hành giả đang vun bồi chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định và chánh kiến. Chánh hướng tâm hay chánh tư duy là một tâm sở có nhiệm vụ hướng tâm đến đối tượng. Không được sự nhắm hướng này, tâm sẽ không gặp được đối tượng, sẽ không ghi nhận chính xác đối tượng, sẽ không an trụ trên đối tượng, sẽ không thấy rõ được bản chất của đối tượng. Trong khi thực hành thiền minh sát, chánh hướng tâm không phải là tư duy đúng, suy nghĩ đúng, nhưng là một tâm sở riêng biệt với phận sự riêng biệt của nó. Như trường hợp một du khách đến một thành phố lạ, nếu không có người dẫn đường, người ấy sẽ không tìm được người mình cần gặp. Vậy, khi hành thiền tốt đẹp, trong tâm hành giả đã hội đủ 5 yếu tố hoạt động của bát chánh đạo là chánh hướng tâm, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định và chánh kiến. Trong khi đang hành thiền, 3 yếu tố chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng thật sự không có mặt trong tâm hành giả, nhưng đã được giữ vẹn tròn trước khi người ấy ngồi xuống hành thiền. Mỗi ngày, trong khóa thiền, các thiền sinh đều thọ 8 giới hoặc 5 giới và quyết tâm giữ giới trong sạch. Thường thiền sinh thực hành tịnh khẩu, Noble Silence. Khi trình pháp với vị thầy, chỉ nói lời chân thật, không thêm bớt, tưởng tượng, đó là đang giữ chánh ngữ. Ngoài ra, thiền sinh cũng không phạm các giới sát sanh, trộm cắp, tà dâm, dùng chất say, tức là đang có chánh nghiệp và chánh mạng. Do đó, một hành giả khi thực tập thiền quán Vipassana là đang hành trì bát chánh đạo tích cực, cụ thể nhất để tiến đến mục tiêu tối thượng là chứng ngộ tứ diệu đế. Mỗi chân lý trong tứ diệu đế đòi hỏi chúng ta phải làm một việc khác nhau. Đối với chân lý thứ nhất về khổ, ta cần thấy, hiểu tường tận và sâu sắc. Trong đời sống hàng ngày, thấy được khổ là điều không mấy khó, nhưng đó chỉ là những hiểu biết hời hợt bên ngoài. Ai thật sự hiểu về khổ sẽ thấy khổ khắp nơi, khổ ngay trong giây phút đang hưởng hạnh phúc trên thế gian này. Nhất là khi hành thiền tích cực, với bất cứ đối tượng nào, hành giả chú tâm chánh niệm, hành giả chỉ thấy nó liên tục sanh diệt không ngừng nghỉ. Đó mới thật sự là cách thấu triệt sâu sắc nhất về cái khổ. Đối với chân lý thứ hai, ta phải tận lực diệt bỏ tham ái, nguyên nhân của khổ. Với chân lý thứ ba, ta phải cố gắng tự mình kích nghiệp cho được Niết Bàn, sự dập tắt của khổ. Muốn thành đạt được cứu cánh cao thượng ấy, ta phải viên mãn chân lý thứ tư bằng cách không ngừng hành trì và phát triển bát chánh đạo. Trong suốt 45 năm hóa độ, cứu giúp chúng sanh, tất cả những phương thức giảng dạy của Đức Phật không bao giờ xa rời giáo lý tứ diệu đế. Ngài khẳng định, Như Lai chỉ dạy duy nhất có một điều, đó là khổ và dứt khổ. Đối với thiền sinh chúng ta, điều cần thiết và quan trọng là phải tự chính mình bước lên con đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Phải ráo riết tu tập cho đến khi chứng ngộ được tứ diệu đế, tẩy trừ mọi ô nhiễm trong tâm. Không ai khác có thể thanh lọc tâm cho ta, không ai khác có thể truyền trao sự giác ngộ cho ta. Để học hiểu chuyên sâu hơn về tứ diệu đế, các bạn nên tìm đọc cuốn The Word of the Buddha của Đại Đức Nijana Tiloka, một vị cao tăng người Đức tại Sri Lanka, mất năm 1956. Trong cuốn The Word of the Buddha, tác giả ghi chép và kết tập từ rất nhiều bài kinh khác nhau những lời giảng dạy về tứ diệu đế do chính Đức Phật dạy, chứ không từ một vị thầy tổ nào khác. Với cuốn sách này, các bạn có thể học qua chính Phật ngôn chi tiết về giáo lý tứ diệu đế. Như Lai Thiền Viện, 1993.